Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người chuẩn bị tản đi, đột nhiên Bạch Mai gào lên một tiếng, khoan đã. Vu Hướng Niệm giật mình, quay đầu lại thấy Bạch Mai đang trừng mắt nhìn mình. Vu Hướng Niệm, hai thứ kia tôi sẽ bồi thường cho cô, vậy còn những thứ cô nợ tôi thì sao? Bạch Mai nói với giọng đầy hằn học, cả đám người vừa nghe Vu Hướng Niệm còn nợ Bạch Mai cái gì đó, lại hăng hái hẳn lên, không ai chịu đi, tất cả đều nán lại xem kịch hay. Vu Hướng Niệm cũng ngạc nhiên, tớ nợ cậu cái gì, cô đã mượn tiền của tôi, Bạch Mai nói. Vu Hướng Niệm nghe thế thì bật cười, tớ mượn tiền của cậu á, Bạch Mai thì có tiền gì để cho cô mượn. Một tháng cô ta chỉ có 3 đồng tiền tiêu vặt, làm sao có thể có tiền cho cô mượn. Cô không định quỵt nợ đấy chứ? Bạch Mai quay sang nhìn Đinh Vân Phi, Đinh Liên Trưởng có thể làm chứng, cô đã mượn tiền của tôi. Đinh Vân Phi vốn chỉ định vào đây để hòa giải, giờ bị gọi tên, hắn có chút hối hận vì đã vào đây. Bạch Mai đẩy hắn vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, nếu làm chứng cho Bạch Mai, hắn sẽ đắc tội Vu Hướng Niệm. Ngược lại, hắn sẽ đắc tội Bạch Mai, hắn không muốn đắc tội ai cả, nên đành giả vờ như không nghe thấy, định chuồn đi. Nhưng mọi người giữ hắn lại, Đinh Liên Trưởng, đồng chí Bạch Mai nhờ anh làm chứng kia. Tôi, Đinh Vân Phi cười gượng gạo gãi đầu, câu, tôi không rõ chuyện của họ, vừa thốt ra khỏi miệng, nhưng khi chạm phải ánh mắt của Bạch Mai, hắn đành nuốt ngược vào trong. Ánh mắt Bạch Mai âm trầm đầy vẻ cảnh cáo, hắn hiểu được Bạch Mai có ý định, cá chết lưới rách, hôm nay, nếu hắn không làm chứng, Bạch Mai nhất định sẽ nói hết chuyện hắn bắt cá hai tay. Hắn lén lút qua lại với cả cô gái chưa chồng và phụ nữ đã có chồng, không chỉ tác phong có vấn đề, mà còn bị nghi ngờ phá hoại quân hôn. Tiền đồ của hắn sẽ đi tong, nếu buộc phải đắc tội một người, hắn thả đắc tội Vu Hướng Niệm. Ít nhất, Vu Hướng Niệm sẽ không công khai nói ra chuyện của cả hai, như vậy danh tiếng của cô cũng sẽ bị hủy. Chờ mọi chuyện xong xuôi, hắn sẽ đến xin lỗi, dỗ dành cô sau. Đinh Vân Phi tránh ánh mắt của cả Vu Hướng Niệm và Bạch Mai, nói một cách mơ hồ. Tôi nhớ Vu Hướng Niệm có mượn tiền của Bạch Mai. Lời vừa nói ra, Bạch Mai và Vu Hướng Niệm cùng cười. Một người đắc ý, một người mỉa mai. Bạch Mai đắc ý nói, Vu Hướng Niệm, nghe rõ chưa? Vu Hướng Niệm mặt mày bình thản cười. Tôi nghe rồi, cậu nói xem, tớ mượn cậu bao nhiêu tiền? Giọng Bạch Mai hơi ấp úng. Tôi, cậu mượn nhiều lần lắm. Tớ hỏi cậu, tớ đã mượn cậu bao nhiêu tiền? Vu Hướng Niệm vẫn giữ nguyên câu hỏi. Bạch Mai cắn răng nói, 200 đồng, đây là con số lớn nhất mà cô ta có thể nghĩ ra. Cả đám người nghe con số đó đều hít một hơi. 200 đồng là tiền lương hơn một năm của Bạch Mai, trong khi Vu Hướng Niệm và cô ta mới quen nhau nửa năm. Cho dù cô ta có không ăn không uống, tiền lương đều cho Vu Hướng Niệm mượn thì cũng không thể nhiều đến thế. Bạch Mai nhìn ra biểu cảm của mọi người, nói thêm. Đinh Liên Trưởng có thể làm chứng, có một vài khoản tiền là tôi mượn người khác rồi cho Vu Hướng Niệm mượn lại. Mọi người lại nhìn Đinh Vân Phi, hắn hít sâu hai hơi, lấy hết can đảm nói. Cụ thể bao nhiêu tiền tôi không rõ, tôi chỉ biết Bạch Mai có mượn tiền người khác để cho Vu Hướng Niệm vay. Lúc này, hắn chưa bao giờ ghét Bạch Mai đến thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao trước đây hắn lại không nhận ra cô ta mưu mô, tham lam đến thế, vừa mở miệng đã là một số tiền lớn như vậy. Có được lời chứng của Đinh Vân Phi, Bạch Mai càng chắc chắn. Đúng là 200 đồng, mỗi khoản tôi đều ghi chép lại hết đấy. Bạch Mai có nhân chứng, Vu Hướng Niệm lại không có bằng chứng để chứng minh mình. Hôm nay, cái tội mượn tiền của Bạch Mai này, cô ta chắc chắn phải gánh rồi. 200 đồng, phải không? Vu Hướng Niệm nghiêm nghị nhìn Bạch Mai. Bạch Mai gật đầu mạnh. Đúng, 200 đồng. Được, tớ sẽ trả lại cậu 200 đồng. Vu Hướng Niệm nói, thứ bảy này, cậu mang xe đạp và đồng hồ của tớ đến đây. Tớ sẽ trả tiền cho cậu, ngay tại đây, để mọi người làm chứng. Từ hôm nay trở đi, hai chúng ta coi như người xa lạ. À đúng rồi, đồng hồ của tớ là loại Thượng Hải, xe đạp là loại Vĩnh Cửu. Tôi muốn y hệt như thế. Cô nói thêm một câu, rồi dẫn đầu đi ra ngoài. Những người xem kịch cũng lần lượt rời đi. Đinh Vân Phi ghét bỏ lườm Bạch Mai một cái, rồi cũng bỏ đi. Vu Hướng Niệm ở trong văn phòng, càng nghĩ càng tức. Xe đạp và đồng hồ thì cô lấy về, nhưng lại phải trả 200 đồng. Cô hiện giờ chỉ có 50 đồng, là do mẹ cho lần trước. Cô biết tìm đâu ra số tiền lớn như vậy trong vòng 4 ngày. Đang bực bội, Đinh Vân Phi lén lút đi vào, vẻ mặt lấy lòng. Niệm Niệm, cút, Vô Hướng Niệm lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn. Lúc này, cô lười giả vờ. Đáng lẽ cô phải đối xử với hắn như thế này từ lâu rồi. Đinh Vân Phi chỉ nghĩ Vô Hướng Niệm giận vì chuyện vừa rồi. Niệm Niệm, chuyện lúc nãy, tôi nói lần cuối, cút. Giọng Vô Hướng Niệm lạnh buốt, cô không muốn nghe bất kỳ lời giải thích nào. Đinh Vân Phi đứng sững lại, Vô Hướng Niệm chưa bao giờ lạnh lùng với hắn như vậy, có vẻ cô giận lắm rồi. Thôi, để cô nguôi giận trước đã, ngày mai hắn lại đến dỗ dành sau. Niệm Niệm, anh đi đây, em đừng giận nữa, giận quá hại thân đấy. Đinh Vân Phi nói rồi lùi ra ngoài. Cách Chương.